Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2254, chương 2255, việc quan hệ Đại Chu tồn vong. Hư Không Liệp Vương càng thương không gian Nazi tốc độ cực nhanh. Diệp Chân chỉ cảm thấy trước mắt tỏa ra ánh sáng lung linh quang hoa tại cực trong thời gian ngắn. Liên tục lấp lóe 5 lần. Trước mắt quang hoa liền đột ngột địa biến mất, hai chân đã rơi vào thực địa. Lại xem xét, giờ phút này Diệp Chân, Càng Thương còn có này Câu Điện Chủ, đã sớm thoát ly Lai Dương pháo đài này huyết quang khí tràng. Xuất hiện tại một chỗ hoàn toàn xa lạ trên đỉnh núi. Càng Thương đưa mắt tứ chuyển, thoáng đánh đo một cái liền nói, an toàn, nơi này đã là Bắc Bộ chiến khu khu vực. Những ma tể tử đó đừng nói là không năng lực, cũng là có năng lực, cũng không dám đuổi tới. Tại Bắc Bộ chiến khu, Diệp Chân thần sắc có chút mờ mịt. Lúc này mới bao lâu thời gian, cũng liền mậy hơi thở đi. Liền từ Nam Bộ chiến khu Lai Dương pháo đài đến Bắc Bộ chiến khu. Cho dù là Bắc Bộ chiến khu cách Nam Bộ chiến khu Lai Dương pháo đài lớn nhất gần địa phương, khoảng cách cũng tại 8 triệu dặm phía trên. Nghĩ rõ ràng điểm này, Diệp Chân âm thầm liền hít một hơi lãnh khí. Lần nữa đánh giá đến cái này Hư Không Liệp Vương càng thương tới. Vừa rồi không gian thông đạo quang hoa trong khoảng thời gian ngắn liên tục lấp lóe 5 lần. Liền đại biểu cho Hư Không Liệp Vương càng thương liên tục tiến hành 5 lần dịch chuyển tức thời. Trong hư không. Mà cái này 5 lần dịch chuyển tức thời trong hư không tổng khoảng cách cao đến 8 triệu dặm trở lên. Nói cách khác, Hư Không Liệp Vương càng thương một lần dịch chuyển tức thời trong hư không khoảng cách ít nhất tại 160 vạn lý trở lên. Thường xuyên nhượng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thi triển phá hư thần thông, Diệp Chân tự nhiên rõ ràng cái số này gian nan cùng khủng bố. Tiểu Miêu phá hư thần thông chính là yêu tộc thiên phú thần thông. Trước mắt một lần phá hư chuyển rời khoảng cách cực hạn cũng mới 8 vạn dặm mà thôi. Mà cái này Hư Không Liệp Vương càng thương, một lần dịch chuyển tức thời trong hư không khoảng cách lại tại 160 vạn lý trở lên, thậm chí có khả năng vượt qua 2 triệu dặm. Cái số này là một cái dạng gì khái niệm đâu? Điều này đại biểu lấy đối với lời đạo cảnh mạnh đều phải tốn mấy năm thời gian tài năng từ bay về phía nam đến bắc hồng hoang đại lục. Đối vào Hư Không Liệp Vương càng thương mà nói, cũng chính là một hai ngày, thậm chí có thể là nửa ngày thời gian. Liền lấy Diệp Chân hiểu biết, tuần tra ti Hư Không Liệp Vương không có cường đại như vậy a. Một bên tại đỉnh núi thổi hô hô rung động đại phong, Câu Điện Chủ cùng Hư Không Liệp Vương càng thương đồng thời lộ ra sống sót sau tai nạn biểu lộ. Lấy bọn họ tu vi cùng kinh lịch, cái này hơn ngàn năm đến tao ngộ nguy cơ sinh tử hàng trăm hàng ngàn lần, nhưng là cho tới nay không có này một lần giống lần này một dạng như thế hung hiểm, kém một chút liền chết không táng sinh chi địa, triệt để hồn phi phách tán. Tiểu huynh đệ, tính toán ra, ngươi hôm nay cứu ta 22 lần, đến lần thứ nhất cũng là bốc lên kỳ hiểm cứu chúng ta. Lần thứ hai càng là bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm cứu ta hai. Ân tình này, ta ghi lại, nạc, đây là ta liên hệ phù dẫn. Còn có bộ này tiểu hình truyền tin Nazi trận, có chuyện gì, cứ tới tìm ta, có thể giúp ta nhất định giúp. Câu Điện Chủ đưa cho Diệp Chân nhất khối ngọc giản, còn có một phần trận bàn, nói thành khẩn vô cùng. Diệp Chân cũng không có giả mồm, tại chỗ liền nhận lấy, nếu thật có việc, chắc chắn sẽ quấy rầy. Diệp Chân cứu người, cũng không phải là vì báo đáp, bất quá, ngươi cứu người khác mệnh, lớn như vậy ân tình, ngươi nếu là liền báo đáp thời cơ cũng không cho. Kia liền càng không chính cống. Diệp Chân nhận qua người khác ân huệ, tự nhiên minh bạch nợ nhân tình vẫn là loại này đại ân cứu mạng cảm giác. Cái này cùng thiếu nợ một dạng, không sớm một chút trả hết, tâm lý đều sẽ bất an. Gặp Diệp Chân nhận lấy, Hư Không Liệp Vương càng thương một bàn tay đập vào Diệp Chân trên bờ vai. Khóe miệng cười to nói, tiểu huynh đệ, chớ cùng lão già này khách khí. Ta nói cho ngươi, lão già này thân phận thật không đơn giản. Đại Chu Tổ Thần Điện Hạ U Hồn Điện Hạ Điện Chủ Câu Nhược Hư. Tên tuổi vang, cũng có quyền lực, còn có việc, cứ việc qua tìm hắn hỗ trợ. Hắc, ngươi cứu lão tiểu tử này mệnh, nhượng hắn sủng ái những cái này tiểu thiếp không đến mức bị người khác ép đến dưới hông. Đừng nói có thể làm việc, hắn hội cấp cho ngươi đi, liền là không thể làm việc. Lão tiểu tử này liều mạng, cũng có thể cho ngươi xử lý đi. Hư Không Liệp Vương càng thương một mặt không đứng đắn, nhưng nói sự tình lại là vô cùng nghiêm túc, vẫn là vì báo ân. Diệp Chân hơi có chút ngoài ý muốn, vừa rồi liền biết cái này Câu điện chủ thân phận không đơn giản. Không nghĩ tới, vẫn là Tổ Thần Điện Hạ Đồng Liêu, hơn nữa còn là Tổ Thần Điện bên trong được xưng là Tối Thần Bí U Hồn Điện Hạ Điện Chủ. Nghe vậy, U Hồn Điện Hạ Điện Chủ Câu Nhược Hư hướng về phía Hư Không Liệp Vương càng thương lật một cái to lớn khinh thường, yên tâm, ngươi nếu là chết, ngươi mới nhập những tiểu thiếp đó, lão phu nhất định sẽ từng tái cho ngươi đau mấy lần. Nói xong, Câu Nhược Hư kéo một phát Diệp Chân tay, ngả vào Hư Không Liệp Vương càng thương trước mặt, lấy ra, Diệp Chân lại bị U Hồn Điện Hạ Điện Chủ tay kia bên trên truyền đến thấu xương băng lãnh khí tức cho lạnh đánh một cái giật mình. Cái này U Hồn Điện Hạ Điện Chủ Câu Nhược Hư tay rất lạnh, thật lạnh, mát hoàn toàn nội tâm. Không phải sư tỷ Liêu Phi Bạch tu luyện lạnh băng linh lực loại kia băng lãnh thấu xương. Cái này Câu Nhược Hư trên tay lộ ra một loại trực tiếp rót vào thực chất bên trong, thậm chí rót vào đến nguyên linh chỗ sâu lạnh ý. Hư Không Liệp Vương càng thương tự nhiên nhìn ra Diệp Chân phản ứng. Yên tâm đi, lão tiểu tử này tay là mát, tâm lại là nóng. Đang khi nói chuyện, Hư Không Liệp Vương càng thương liền đem hai kiện đồ vật phóng tới Diệp Chân trên tay. Hai món đồ này, không phải đừng, tự nhiên là liên hệ Hư Không Liệp Vương càng thương dùng phù dẫn cùng tiểu hình truyền tin Nazi. Trận, tiểu huynh đệ, cất kỹ. Cái này họ Càng lão già kia tuy nhiên lăn lộn so ta kém nhiều, nhưng dầu gì cũng là Đại Chu Tuần Tra Ti tổng giáo đầu. Liền liền đương đại đại ti Thiên Ngũ Dự cũng xuất từ hắn gậy gộc phía dưới. Trong chớp mắt, Diệp Chân lại là bị kinh ngạc. Đại Chu Tuần Tra Ti tổng giáo đầu, liền đại ti Thiên Ngũ Dự đều là hắn dạy dỗ tới. Này địa vị này, nào chỉ là lăn lộn không được, quả thực là quá nghiêu bức. Theo thuyết pháp này, toàn bộ tuần tra trong ti Tuần Tra Thần Liệp, Tuần Tra Thần Liệp, một bộ phận Hư Không Liệp Vương, đều là cái này càng thương đồ tử đồ tôn. Bất quá, sau đó Diệp Chân lại kịp phản ứng. Cái gì gọi là có cái gì muốn khi nam phách nữ sự tình? Cứ việc tìm hắn chùi đít, nhất định có thể cho lau cho ngươi sạch sẽ. Khi nam phách nữ sự tình, hắn Diệp Chân là như thế người sao? Không đợi Diệp Chân nói chuyện, U Hồn Điện Chủ Câu Nhược Hư nghiêm sắc mặt, tiểu huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ấn lý thuyết, hôm nay ngươi liền cứu chúng ta hai lần, làm gì cũng được thật tốt báo đáp ngươi một phen. Nhưng là, lần này hai chúng ta tại Lai Dương pháo đài lòng đất phát hiện quá kinh người, việc quan hệ Đại Chu tồn vong, chúng ta nhất định phải lập tức trở lại báo cáo chuyện này. Cho nên, không thể rông dài, chúng ta trước tiên cần phải đi. Chờ qua một đoạn thời gian, người nhất định phải liên hệ chúng ta. Nhất định a, trịnh trọng hướng về phía Diệp Chân nhất ôm quyền. U Hồn Điện Hạ Điện Chủ Câu Nhược Hư liền quát khẽ nói, lão Càng, đi, tiểu huynh đệ, sau này còn gặp lại, nhớ kỹ liên hệ chúng ta a. Lời còn chưa dứt, tuần tra ti tổng giáo đầu Càng Thương cùng U Hồn Điện hạ điện chủ Câu Nhược Hư thân hình liền đột ngột địa biến mất. Diệp Chân nhìn lấy, tán thưởng không thôi, Càng Thương không hổ là tuần tra ti tổng giáo đầu. Tay này không gian Nazi thần thông, thi triển không có bất kỳ cái gì yên hỏa khí tức. Dù là Diệp Chân có lục không hào quang làm cảm ứng, cũng chỉ là cảm ứng được rất ngắn cực kỳ hắn rất nhỏ không gian ba động. Nhất là thời gian này, ngắn đến Diệp Chân thôi động lục không hào quang, đều không thể cảm ứng cũng khóa chặt hắn phá vỡ không gian vị trí cụ thể. Cái này tạo nghệ, đơn giản phi phàm. Nhìn lấy hai người biến mất địa phương, Diệp Chân mi đầu lại là nhíu chặt đứng lên. Không cần bọn họ nói, Diệp Chân cũng rõ ràng, tổ thần điện hạ U Hồn điện hạ điện chủ cùng tuần tra ti tổng giáo đầu tại Đại Chu là dạng gì vị phần. Bây giờ, Đại Chu vậy mà phái hai vị này phối hợp đến xem xét Lai Dương pháo đài lòng đất thần bí huyết quang đại trận hư thực, có thể thấy được Đại Chu tại chuyện này là thật tức giận, có thể càng làm Diệp thật là khiếp sợ là, ấn Câu Nhược Hư nói, bọn họ vậy mà tại Lai Dương pháo đài lòng đất dò xét đến việc quan hệ Đại Chu tồn vong tin tức. Đại Chu là cỡ nào cường đại, cương vực là bực nào rộng lớn, đến cùng là dạng gì phát hiện, lại có thể việc quan hệ Đại Chu tồn vong. Cái này khiến Diệp thật khiếp sợ không thôi, đồng thời cũng tò mò không thôi. Diệp Chân cảm giác hắn có cần phải lại đi vậy đến Dương pháo đài lòng đất tìm một chút. Nhìn xem vậy đến Dương pháo đài lòng đất đã bạo phát thần bí huyết quang trong đại trận, đến cùng có cái gì? Đang lúc Diệp Chân đang muốn khởi hành nháy mắt, Diệp Chân đột nhiên vỗ đầu một cái. Ai, ta thiên, làm sao đem đại sự này cấp quên? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.